Chương 508, ngăn cản. Trong phòng lập tức yên tĩnh. Tề Di Nương phất tay, hung hăng một bàn tay vỗ vào Thẩm Thanh Lan trên cánh tay. Ngươi ra ngoài, ra ngoài. Tề Di Nương hai mắt đỏ bừng, sắc nhọn kêu to. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, Quách Di Nương nhanh chóng nắm lấy Tề Di Nương tay, đè nặng thanh âm quát lớn, tỷ tỷ, ngươi đau hồ đồ sao lại quay đầu để an ủi Thẩm Thanh Lan, tiểu thư, ngại nhưng tuyệt đối đừng để trong lòng. Tề Di Nương đau đến thần trí mơ hồ, nàng không biết là ngài đã tới. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, ta biết, ta không nhiều nghĩ. Lập tức phân phó Đông Mai đi thỉnh đại phu. Tề Di Nương khép hờ mắt, sắc mặt dữ tợn, còn tại lẩm bẩm. Thẩm Thanh Lan hỏi Hồng Nguyệt tình huống gì, Hồng Nguyệt nói, Tề Di Nương mấy ngày nay cảm xúc đều rất suy sút, thèm ăn cũng không tốt, thường xuyên sững sờ. Ngày hôm qua nô tỳ còn phát hiện a Tề Di Nương đột nhiên hét dầm lên, đem mọi người đều giật mình, Hồng Nguyệt nói lời nói cũng cho dọa ngừng. Quách Di Nương nhanh chóng xoa bóp cho nàng, dùng ánh mắt ý bảo hai người ra ngoài nói. Thẩm Thanh Lan trong lòng cảm giác khó chịu, vẫn là cùng Hồng Nguyệt đi ra ngoài. Nói tiếp đi. Hồng Nguyệt thấp giọng nói, tiểu thư, nô tỳ ngày hôm qua nhìn đến Tề Di Nương lấy đầu đụng môn, còn lại khóc lại cười. Ngài nói, có phải hay không chớ đoán mò, một hồi đại phu đến, hảo hảo kiểm tra một chút liền biết. Thẩm Thanh Lan an ủi Hồng Nguyệt, kỳ thật trong lòng mình cũng lo sợ bất an. Thật nhanh gần một năm đến đủ Di Nương biến hóa ở trong đầu nhớ lại một lần, không thừa nhận cũng không được, chỉ sợ đây là chuẩn bị kỹ quá mức, ảnh hưởng tâm trí. Không lâu, đại phu đến. Thẩm Thanh Lan tại cửa ra vào đón, đưa vào phòng bên trong, được Tề Di Nương vừa thấy đại phu liền gọi ầm ĩ không chỉ, khoa tay múa chân, tóc thai bù xù, không cho đại phu tới gần. Cũng may mà đại phu tuổi già, không có xấu hổ được phẩy tay háo bỏ đi, quay lưng đi. Thẳng đến Quách Di Nương tốt một trận vừa đấm vừa xoa, cuối cùng trấn an ở sau, mới bắt mạch hỏi chẩn. Đại phu, xin hỏi, chẩn đoán như thế nào? Thẩm Thanh Lan cũng học thông minh, đem đại phu mời được ngoài sảnh mới hỏi. Đại phu thở dài lắc đầu, từ mạch tượng nhìn, chính là tâm tật dẫn phát nao tật, không phải phong hàn đau xót có thể so với Thẩm Thanh Lan trong lòng lộ bột một chút, hiểu, thật đúng là như Hồng Nguyệt sở đoán. Xin hỏi, hay không có thể chữa khỏi tâm bệnh còn cần tâm dược ý ý, chỉ là, vị này Di Thái Thái tâm tư quá nặng, lại ẩn nhẫn đã lâu, đã thương đến đại não, mặc dù là tâm dược cũng chưa chắc nhưng hoàn toàn chữa khỏi. Thẩm tiểu thư, loại bệnh này chữa bệnh, ngoại trừ dược vật, còn cần chú ý bệnh nhân tâm tình, cư trụ hoàn cảnh, may mà vị này Di Thái Thái bệnh tình còn nhẹ, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, bảo trì tâm tình thư sướng, đợi một thời gian, nhất định khôi phục. Thẩm Thanh Lan vừa nghe có hy vọng, vui mừng quá đỗi, vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ, thỉnh đại phu khai căn, phân phó Đông Mai đi tiền xem bệnh, đưa ra phủ đi. Trong phòng dần dần an tĩnh lại, Quách Di Nương nhẹ đi ra khỏi đến. Thẩm Thanh Lan đem đại phu lời nói báo cho biết, Quách Di Nương nghe xong, vẫn chưa kinh ngạc, chỉ là thở thật dài, ta cùng với Tề Di Nương sớm chiều làm bạn, đối nàng biến hóa nhất rõ ràng bất quá, nói thật, ta đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày này. Quách Di Nương, hai tử sự tình, ta bất lực, mặt khác, ngươi nhìn còn có cách gì? Quách Di Nương lắc đầu cười khổ, đâu chỉ ngươi bất lực, sinh tử từ mệnh, ai cũng không có cách nào, ai cũng không trách được, ta tuy đáng thương Tề Di Nương từng bước đi đến một bước này, lại cũng hiểu được, việc này là chính nàng khúc mắc quá nặng, chúng ta đều là người ngoại trừ trấn an, không có phương pháp khác. Thẩm Thanh Lan trầm mặc, Quách Di Nương lại kéo qua tay nàng, kiểm tra mới vừa rồi bị Tề Di Nương vỗ địa phương, thời gian trôi qua đã lâu, đã sớm không có dấu vết, nàng chịu mến sờ sờ, nói, nhìn tại ngươi khi còn nhỏ, Tề Di Nương đối với ngươi yêu thương có thêm, không thua gì thân sinh, ngươi đừng trách nàng, đại phu vừa rồi đã mở phương thuốc, này dược liền hảo hảo ăn, ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn xem nàng uống, có ta ở đây, Tề Di Nương sẽ tốt lên. Thẩm Thanh Lan gật đầu, chỉ cảm thấy đầu có ngàn cân nặng, điểm một chút, đều lao lực cực kỳ. Quách Di Nương, vất vả ngươi. Quách Di Nương cười khổ, không khổ cực, ta nha, thiếu Tề Di Nương mệnh đâu. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, lời này như thế nào nói? Quách Di Nương ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời mây trắng như nhứ, từng tia phiêu phủ, phảng phất đáy lòng ký ức, nhìn như cách khá xa, kỳ thật vẫn luôn rõ ràng ở trước mắt. Di Nương, Thẩm Thanh Lan kêu. Quách Di Nương chần chờ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, tiểu thư, ta không thể cùng ngươi nói, ngươi cũng đừng hỏi. Thẩm Thanh Lan mặc dù hiếu kỳ, vẫn là nhịn xuống không hỏi nữa. Tề Di nương thật vất vả lần nữa ngủ, nàng không lại nhiều ngốc, đem Đông Mai lưu lại ở trong này hỗ trợ, chính mình trở về. Tiểu thư, ngại như thế nào một người Bích Ngọc đem thư đưa đi tin dịch ở, khi trở về không gặp đến Thẩm Thanh Lan, vội vàng đi ra ngoài tìm tìm. Thu Nguyệt nói, Đông Mai theo ngài đâu, nàng người đâu? Thẩm Thanh Lan đem Tề Di nương sự tình nói với nàng, Bích Ngọc kinh ngạc, theo sau cũng chỉ là thở dài, nô tỳ cảm thấy Quách Di nương nói đúng, việc này là thiên mệnh. Tề Di nương luẩn quẩn trong lòng, người khác cũng không có cách nào, chỉ có thể hảo hảo nuôi đi. Thẩm Thanh Lan một người hiểu được đạo lý này, cái kia không sinh ra đến hải tử không có, cố nhiên là Tề Di nương tâm bệnh căn nguyên, nhưng, Niếp Niếp đến lại rời đi, chỉ sợ sẽ là nàng phát bệnh ngòi nổ. Niếp Niếp đến cùng rời đi, đều là Thẩm Thanh Lan một tay thúc đẩy, cho nên, nàng so bất kỳ người nào khác đều càng tự trách, có đôi khi, nhìn đến Tề Di nương. Nàng liền không nhịn được nghĩ, nếu như mình lúc trước không có đem Niếp Niếp mang về nhưng xem đến Niếp Niếp thì nàng lại sẽ cho rằng, đây là chính xác, nếu lại trở lại Tiết Nguyên Tiêu, nàng vẫn sẽ mang hồi Niếp Niếp. Tiểu thư, nô tỳ nghe được một tin tức. Cái gì Bích Ngọc không nói, lôi kéo Thẩm Thanh Lan trở về, vào phòng, nàng mới nói, nô tỳ đang trên đường trở về, nghe được có người nói chuyện, nói Lô Bằng Nghĩa mất tích. Mất tích Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Hắn không phải chân đều gãy sao, liền giường đều hạ không được, như thế nào sẽ mất tích nghe nhân ra suy đoán, là bị cướp đi. Đây liền càng kỳ quái hơn, hắn là thứ sử cháu, tại Lô Phủ trong đốc, bao nhiêu dọa người tôi tớ vây quanh xoay quanh, ở đâu tới thích khách có lớn như vậy năng lực đây liền không biết. Bích Ngọc lắc đầu, nô tỳ không dám thò đầu ra nhìn là ai đang nói chuyện, bất quá, cảm giác bọn họ rất sợ hãi, như là lo lắng cho mình bị liên lụy. Thẩm Thanh Lan không cảm thấy ngạc nhiên, Lô Bằng Nghĩa có một đống hồ bằng cầu hữu, hắn sẽ ra chuyện, những người đó đương nhiên sẽ khẩn trương. Buổi chiều, Lâm Thị hồi phủ, Thẩm Thanh Lan đi cửa nghênh đón. Lâm Thị cười, như thế nào không đau? Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, lúc này tốt hơn nhiều, mâu thân cực khổ. Cùng Lâm Thị hồi sân, dọc theo đường đi nói với nàng Tề Di nương bệnh. Cái gì tâm tật gợi ra não tật đó không phải là Lâm Thị quá sợ hãi. Xoay người liền thẳng đến Di nương nơi ở Thẩm Thanh Lan theo sát tại sau. Ngươi đừng đi, chính ta đi xem. Lâm Thị ngăn cản.